Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 64. Chứng kiến Kurumi không có chút nào để ý tới ý tứ của hắn, Lý Giai Ngọc cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đang muốn nghỉ ngơi một chút, chịu chút trùng thịt, sau đó xuống lầu giải quyết này còn dư lại côn trùng. Mới vừa đi mấy bước không bao xa, đột nhiên nghĩ đến cả tòa giáo học lâu hệ thống cấp nước đã bị hồng đính giáp trùng phá hư. Hiện tại không chỉ có là tầng 13, cả tòa lầu đều chỉ thừa lại trong phòng vệ sinh. Na dùng làm xả nước cái dương mới có thủy tài nguyên. Dùng này thủy cho miêu tắm thân thể. Nghĩ tới đây, Lý Giai Ngọc lắc đầu, sợ là con mèo kia có bị. Hôm nay nhiệt độ tuy là tăng trở lại một ít, không có tối hôm qua lạnh như vậy, nhưng ăn mặc ngắn tay nhân vẫn có thể rõ ràng cảm thấy hàn ý. Phải làm việc hoặc là bảo trì vận động mới có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể có chừng 15 độ C dáng vẻ chừng. Lúc sáng sớm, người thở ra một hơi đều có thể thấy rõ ràng xương trắng, còn như này ngày hôm qua bị đông cứng người ngã bệnh, vậy cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Quan tâm còn khá một chút, đợi lát nữa uống chén trùng não canh, hẳn là có thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng phát sốt nha cũng có chút khó khăn. Kurumi bên kia mặc dù không có chuyện gì, cũng không có triệu hoán sư thiên phú, làm cho Lý Giai Ngọc cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không gây trở ngại nàng sau này thực lực. Dù sao Lý Giai Ngọc cảm thấy, ai cũng không có hắn rõ ràng tương lai Kurumi thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, thậm chí bao gồm Kurumi chính cô ta. Chính là chỗ này sao tự tin, ai bảo hắn là trọng sinh kia mà. Nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến từ hắn sống lại một đời, bên cạnh hắn số mạng của tất cả mọi người cũng bắt đầu phát sinh độ lệch cải biến. Kurumi cần có thể hay không thể trở thành hắn trong trí nhớ dáng vẻ thật đúng là đúng vậy. Chứng kiến Lý Giai Ngọc cùng Kurumi xa nhau, Nhiễm Hồng Hà lập tức tiến lên, tiếp tục cùng hắn đàm luận về đi trước An Bình tiểu khu sự tình. Người trong đại sảnh nên đang làm gì, phải đi làm cái gì? Có bắt đầu siêu tầm các loại khí cụ. Dù sao uống trùng não canh hay là muốn bát kia mà có vài tên tự nhận là năng lực tốt nam sinh bắt đầu chủ động yêu cầu xử lý hồng đính giáp trùng thi thể để cầu bắt bọn nó biến thành mỹ vị. Tuy nói ngay từ đầu quái vật này thoạt nhìn quái đáng sợ, nhưng ngàn vạn lần không nên coi thường người nước hoa trong cơ thể ẩn núp kẻ tham ăn gen. Ngươi xem một chút quốc gia khác, nếu phát hiện xâm lấn giống, vậy cũng là lập tức tiêu diệt, bằng 100% biết cỏ dại lan tràn. Mà Hoa Quốc đâu? Xâm lấn giống không tồn tại, nhớ năm đó tôm hùm nhỏ vẫn là xâm lấn giống kia mà. Bây giờ lại cần nhờ nhân công nuôi trồng, mới có thể cam đoan chúng nó không bị diệt tuyệt. Thật là khủng bố như vậy. Ở khác quốc gia nghĩ hết biện pháp cũng muốn tiêu diệt hết xâm lấn giống. Ở Hoa Quốc, này đại trù từng cái đã ở vắt hết óc nghĩ thế nào làm mới có thể càng thêm mỹ vị ăn ngon. Mặc dù không có các loại tài liệu, chỉ có thể đem trùng não làm sạch sẽ ở trong nồi nấu canh uống, nhưng hồng đính giáp trùng trên người, vẻ này thanh đạm hương thảo vị vẫn là rất tốt. Chí ít so với khác côn trùng trên người tán phát xác thối vị phải tốt hơn nhiều. Bởi vì thủy tài nguyên khan hiếm, cái này nấu canh đều là dùng từ trong siêu thị dọn tới nước khoáng. Cái này từng chai ngã xuống, gió lửa cháy lan ra đồng cỏ tâm đều ở đây đau. Đây chính là bọn họ liều sống liều chết chỉ có làm được vật tư a. Nếu không phải là này ghê tởm côn trùng đem hệ thống cấp nước phá hư, cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Dù sao người trong đại sảnh nhiều như vậy, gió lửa cháy lan ra đồng cỏ về điểm này hơi yếu tinh thần lực, có thể đem một hai ngụm nồi cho đun sôi thế là tốt rồi rồi. Cho nên còn lại dùng để bảo canh nồi, hay là dùng những rượu kia tinh, dịch nhiên vật quay kia mà. Hoàn hảo lầu 11 những cái này đừng trong phòng thí nghiệm. Loại này chữ hàng còn không thiếu. Giữa lúc cả đám vội vàng khí thế ngất trời thời điểm, Kurumi ôm tiểu Hắc Miêu đi tới trong hành lang, một cái cửa sổ kiếng hoàn hảo không hao tổn địa phương. Cũng không phải là Kurumi sợ lạnh, cho dù là một người bình thường nữ sinh, ăn mặc Kurumi hắc sắc quần dài, cũng sẽ không cảm thấy hàn lãnh, mà là tiểu Hắc Miêu thể chất thật sự là quá yếu. Vừa rồi cùng Lý Giai Ngọc nói chuyện với nhau thời điểm, Kurumi liền chú ý tới, ngoài cửa sổ thường thường thổi tới gió, đem trong ngực tiểu Hắc Miêu đông đều có chút phát cương. Còn như lấy cái gì tẩy trừ Kurumi nghĩ tới đêm qua. Ở 12 lầu thấy cái kia chậu nhỏ, cũng không biết là người nào kỳ lạ để ở nơi đó. Vậy bây giờ vừa lúc đưa đến tác dụng, chỉ có Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà thấy được đi xuống lầu đi Kurumi, những người khác cũng không có chú ý tới, bởi vì bọn họ hiện tại gặp phải khiêu chiến là gần đến trùng thịt. Giang Phong cũng không có cho bọn hắn phân phát mới đồ ăn vặt. Hiện tại xem ra cái này trùng thịt là ăn chắc. Các nam sinh còn khá một chút, từng cái giúp xong dường như lão tăng nhập định, phảng phất này chán ghét trùng não trùng thịt cũng không tính cái gì. Mà các nữ sinh nhưng không có cái loại cảm giác này. Một cái phát ra sốt nhẹ, bọc thảm nữ sinh, trong bụng sớm đã không có bao nhiêu dư số lượng, ở ngửi được trong không khí tán phát vị thịt, nhịn không được hít hít. Đột nhiên nghĩ đến đây là Na Hồng đính giáp trùng thịt. Kết quả là khóc lên. Nàng nhớ tới Na vì bảo hộ nàng bị Hồng đính giáp trùng ăn hết nam bằng hữu. Bây giờ lại gọi nàng ở ăn đồ chơi kia thịt. Đây chẳng phải là có không ít ôm người có ý nghĩ như vậy. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong không khí mùi thịt đang không ngừng câu dẫn các nàng nhũ đầu. Mà vừa nghĩ tới Na tràn đầy huyết nhục bùn lầy trang cảnh, từng cái cũng đều có chút buồn nôn. Hiện tại trong dạ dày vẻ này toan khí, đều tựa như sắp nôn mửa ra, làm cho các nàng khó chịu không thôi. Ở Kurumi đi trước lầu 11, thu tập được trong phòng thí nghiệm còn thừa lại côn, dùng chúng nó cấp nước đun nóng thời điểm. Lầu 13 cũng chính là bắt đầu rồi ăn trùng não khiêu chiến. Những nữ sinh kia từng cái ngoài miệng nói không muốn, trên thân thể cũng là rất thành thực. Đi ngang qua trùng não tập kích, có không ít người rất thản nhiên tiếp nhận rồi. Ăn biểu tình cũng từ vẻ này ghét bỏ, quá độ đến rồi hưởng thụ. Mà còn có hơn 10 người nữ sinh, thực sự ăn không trôi. Cho dù là bị bằng hữu cưỡng bách đút ăn, nhưng này cổ chán ghét ý tứ hàm xúc vẫn quanh quẩn ở các nàng trong lòng. Mới vừa nuốt xuống không bao lâu, liền tất cả đều làm nhổ ra. Nhiễm Hồng Hà không có biện pháp, thẳng thắn làm cho Giang Phong cho Na vài tên nhiều nữ sinh phát chút cao nhiệt lượng thực phẩm, lấy duy trì tự thân cần. Đang xử lý tốt việc này sau, Nhiễm Hồng Hà phát hiện Kurumi còn không có đi lên. Nhìn càng ngày càng ít trùng não canh, đang để cho gió lửa cháy lan ra đồng cỏ để lại mấy phần sau, liền vội vã chạy nhanh xuống lầu dưới. Có ở đây không gọi Kurumi đi lên ăn này, thứ tốt, ước đoán sẽ đã không có. Sau đó nàng đang ở lầu 11 tận cùng bên trong phòng thí nghiệm tìm được Kurumi. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Kurumi dĩ nhiên dùng quý báu thủy tài nguyên cho nữa con kia tiểu Hắc Miêu tắm, hơn nữa dùng vẫn là bình chứa nước khoáng. Nhìn mười mấy trống rỗng cái chai tùy ý vứt bỏ ở phòng thí nghiệm trên sàn nhà, Kurumi vẫn còn ở đùa lấy tiểu Hắc Miêu. Nhiễm Hồng Hà trong đầu cái kia vẫn căng thẳng dây thiếu chút nữa thì muốn gảy. Hướng mặt trước nhìn lại, trên mặt đất còn bày đặt chừng 10 bình chưa mở nước khoáng. Để cho nàng thở dài một hơi, vừa định mở miệng hỏi Kurumi thời điểm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.